Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 761. Qua tử tin tức, cái này cổ khoáng bên trong có rất nhiều Thanh Sơn Tông người. Đầu tiên là mười mấy vọt vào, liền nhìn thấy bị nổ ra lao ngục, từng cái sắc mặt tâm lãnh, đều là lấy ra đại sát khí giết hướng vào phía trong bộ. Xông tới mặt chính là một người thiếu niên, cầm một khẩu chiến mâu, từng bước một hướng về bọn họ đi đến, mang theo một loại khí thế khủng bố, như Thái Sơn áp đỉnh, cuồng dũng tới, cho ta chặt tên tiểu súc sinh này. Một ông già trước tiên hoành xông lên nổ hống, mà nắm một khẩu màu vàng đại đao bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Tốc độ cực nhanh. Những này phạm nhân đều sợ mất mật. Bọn họ thực lực của mỗi người đều hao tổn rất nhiều. Hiện tại có thể không phải là đối thủ của Thanh Sơn Tông. Chẳng lẽ còn cũng bị nhốt vào đi? Muốn chết, đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia hàn mang. Trong tay chiến mâu ầm ầm đánh giết mà đi. Xé rách hư không, khí tức hung mãnh vô cùng. Trong nháy mắt liền đem ông lão này chém thành hai khúc. Tình cảnh này, để các phạm nhân đều phấn chấn. Cảm giác sức chiến đấu của thiếu niên này rất đáng sợ. Có lẽ có khả năng mang theo bọn họ giết ra ngoài cũng khó nói. Muốn mạng sống, muốn đi ra ngoài, sẽ theo ta giết ra ngoài. Đạo lăng trầm quát một tiếng, vọt thẳng hướng về trong đám người. Một khẩu màu bạc chiến mâu thần hà bắn ra bốn phía, để con đường phía trước bổ ngang mà đi. Đương nhiên thì có ba cái người bị kích bay ngang, miệng phun nghịch huyết, thân thể kém chút sụp ra. Liều mạng, giết a! Có người gào hào một cổ họng, cuồng vọt lên. Đạo lăng nên đột phá đến đại thành vương. Xích hỏa linh điểu vô cùng kích động. Đối với huyền vực đạo thần uy nó tự nhiên phi thường rõ ràng. Tiểu thành vương cảnh giới đều có thể đại chiến thánh vực bảy đại cường giả. Huống chi là hiện tại, Thanh Sơn Tông đến người cũng không chỉ là bọn họ mười mấy cái. Giờ khắc này đại chiến động một cái liền bùng nổ. Toàn bộ cổ khoáng triệt để đại loạn. Đạo lăng mang theo người giết ra cổ khoáng. Cổ khoáng bên trong triệt để rối loạn, bị giam cầm mấy trăm nô lệ nhân cơ hội làm loạn. Bị đạo lăng cứu ra những đầy tớ này cũng rất có huyết tính. Lao ra đem còng tay của bọn họ cùng cước khảo đều nổ nát. Liên hợp những người này hướng về Thanh Sơn Tông người phóng đi. Vô liêm sỉ, Thanh Sơn Tông mấy cái trưởng lão vừa kinh vừa sợ. Ánh mắt đều ở tập trung ở một người thiếu niên trên người. Bọn họ cảm giác thiếu niên này quá mạnh mẽ, căn bản không có đem hết toàn lực. Phàm là xông lên người đều bị hắn đánh chết. Tiểu tử ngươi không muốn sai lầm. Đại Chu Hoàng Triều Tông Nhân Phủ người vẫn còn ở nơi này mặt bế quan. Ngươi nếu là đem hắn làm tức giận, ai cũng cứu không được ngươi. Một trưởng lão đang gào thét. Nghe vậy, xích hỏa linh điểu bay đến đạo lăng bên người. Hồ nghi nói, ta quãng thời gian trước gặp phải một cái người, cùng dung mạo ngươi rất tương tự. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng con mắt co rút nhanh, tâm tình hơi không khống chế được nói. Là ai? Bao lớn tuổi? Là cái trung niên người. Xích hỏa linh điểu không do dự liền nói. Hơn nữa còn là cái qua tử, đặc thù hết sức rõ ràng. Cha, đạo lăng hô hấp trầm trọng, trong con ngươi đều nằm dày đặc tơ máu. Gần 5 năm rồi, hắn đều nhanh 5 năm chưa từng thấy qua tử. Qua tử ở huyền vực mất tích, đạo lăng liền cảm giác hắn rất khả năng đi tới thánh vực. Hắn không nghĩ tới ở đây nghe được qua tử tin tức. Ngươi làm sao sẽ cùng hắn tao ngộ? Đạo lăng cũng có chút nghi hoặc. Đây cũng quá trùng hợp. Khỏi nói, cái này qua tử bị ngươi đuổi giết. Kết quả ta đụng tới hắn. Ta là tốt rồi, tâm thồ hắn rời đi. Xích hỏa linh điểu hừ nói. Kỳ thực là qua tử đem hắn chấn áp. Coi nó là thành vật cưỡi. Đối với điểm ấy nó còn thật không tiện mở miệng. Là ai làm ra? Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Quát lên. Có phải là đại chu hoàng triều người? Vừa nãy bắt ngươi đến người. Đạo lăng khuôn mặt có chút dữ tợn. Khẳng định là qua tử đi tìm mẫu thân. Kết quả bị đại chu hoàng triều người phát hiện. Hiện tại phái ra người truy sát hắn. Làm sao? Ngươi đang tìm ta sao? Vừa lúc đó, lạnh lẽo âm thanh truyền tới. Chu lãnh trầm mặt từ một cái cổ khoáng bên trong đi ra. Con mắt cũng nhìn chăm chú một chút Thanh Sơn Tông mấy cái trưởng lão. Lạnh lùng nói, một đám rác rưởi, Thanh Sơn Tông một đám người cả người sợ hãi, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, chỉ lo Chu Lạnh một cái không cao hứng đem bọn họ toàn bộ đều diệt. Sau đó lại thu thập các ngươi. Chu Lạnh hừ một tiếng, hắn hơi mùi như rắn độc, con mắt nhìn Đạo Lăng, cười lạnh nói, ngươi là ai, lại dám đi đầu làm loạn. Ta xem ngươi là chán sống. Ngươi chính là đại chu tông nhân phủ người. Ngươi không sống được lâu nữa đâu. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Từng bước một đi tới. Mang theo một loại băng hàn sát khí. Chu lãnh sắc mặt có chút khó coi. Nắm đầm nắm chặt. Hắn âm lạnh cười. Bao nhiêu năm. Không ai dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi là người thứ nhất. Ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu màu vàng đen chiến mâu. Ở phụt lên khủng bố gợn sóng. Làm cho cả cổ khoáng đều đi theo dì rào bắt đầu run rẩy. Mang theo một loại khủng bố gợn sóng ở bạo phát. Toàn bộ cổ khoáng trong nháy mắt yên lặng như tờ. Rất nhiều nô lệ đều đang phát run. Bọn họ cảm giác xong. Đây là một tôn hoàng giả, tuy rằng bị thương, thế nhưng thực lực phi thường mạnh mẽ. Thiếu niên này là đối thủ của hắn à? Đạo lăng, tổ vi thượng sách, thực lực của người này rất mạnh. Xích hỏa linh điểu liền vội vàng nói. Hoàng đạo cường giả thật đáng sợ, hoàn toàn không là đại thành vương có thể sánh ngang. Ha ha ha, đều lúc này còn muốn đi. Chu lãnh cười to, quả thực là mơ hão. Tiểu tử ngươi cho ta nạp mạng đi đi. Chu lãnh thân thể xông lên trên. Trong tay màu vàng đen chiến mâu ngang trời bạo phát. Mâu thân thần hà khuấy động. Trực tiếp liền hướng về đạo lăng mi tâm xuyên tới. Đạo lăng cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn rộng mở xuất hiện một cái màu đỏ thẫm roi. Lượn lờ thần quang. Nội hàm từng sợi khiếp người thần năng. Này, Chu lãnh thân thể cứng ngắc, ánh mắt nhìn cây roi này. Này không là từ hoàng tử Xích Long tiên à? Tiếp đó, sắc mặt của hắn đặc sắc xuống. Đạo lăng trên người lại xuất hiện một cái bảo y. Màu tím bảo y lượn lờ thần quang. Này không là từ hoàng tử bảo vật sao? Chu lãnh ngốc rơi mất. Đây là tình huống thế nào? Tiểu tử này cùng tứ hoàng tử có quan hệ gì? Ngay ở hắn ngây người thời điểm, một luồng khủng bố như giang hải tinh lực bạo phát, để nơi đây sôi trào, hư không đều ở mơ hồ, khó có thể chứa đựng cái bóng này. Đạo lăng thu nạp nhiều như vậy long khí, ở thêm vào cái này bảo y. Đối phó một cái bị thương nặng hoàng đạo cường giả, vậy còn là dễ như trở bàn tay. Thật là đáng sợ. Cái này cổ khoáng bên trong người dồn dập thất sắc. Cảm giác một tôn hung long ở đây vấn thế, để bọn họ sợ hãi. Giết. Đạo lăng toàn bộ mái tóc bay lượn, hoành sung mà đi. Vung lên trong tay Xích Long tiên, đánh hướng về Chu lãnh đầu lâu. Không được, Chu lãnh vẻ mặt lo lắng. Đây chính là hai vị đỉnh cấp báu vật. Một khi xứng hợp lại cùng nhau, uy năng đều có thể đuổi được chuẩn chí bảo uy năng. hắn hiện tại bị thương căn bản không là chuẩn Chí Bảo đối thủ. Đòn đánh này đánh gãy hư không, xích long quất hư không đều ở nổ tung. Chu Lãnh trong tay chiến mâu đang lay động, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong mắt của hắn dữ tợn, quát, ngươi đến cùng là ai? Tứ hoàng tử bảo vật làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi rất nhanh sẽ cùng hắn gặp mặt. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trực tiếp nộ xung mà đi, muốn đem Chu Lãnh trấn áp. Hắn cấp thiết muốn biết qua tử tình cảnh bây giờ đến cùng làm sao. Đại Chu Hoàng Triều hiện tại đang đuổi giết qua tử. Điều này nói rõ qua tử đi tới Hoàng Triều bên trong. Hắn đến thánh vực to lớn nhất sự chính là cái này. Lẽ nào đạo lăng đem tứ hoàng tử cướp sạch. Xích hỏa linh điểu đờ ra một lúc. Đại Chu Hoàng Triều hắn nghe nói qua. Đại đế đời sau, nhưng là tứ hoàng tử bị đạo lăng cướp sạch. Xích hỏa linh điểu tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng không có cái gì bất ngờ. Ở huyền vực thời điểm võ đế đều chết ở trong tay hắn, huống chi một cái tứ hoàng tử, đầy trời đều là khiếp người màu đỏ thẫm bóng roi, liền giống như một tôn nộ long đang gầm thét, co rúm trời long đất lở. Để cái này cổ khoáng đều muốn đổ nát. Đạo lăng khí thôn sơn hà, dũng không thể đỡ. Chu Lãnh bị hắn đánh liên tục bại lui, khóe miệng đều ở chảy máu, khuôn mặt hắn dữ tợn không gì sánh được. Đây rốt cuộc là nơi nào đi ra thiếu niên? Tại sao có thể có tứ hoàng tử thiếp thân bảo vật? Cổ khoáng bên trong mấy trăm nô lệ đều ngây người. Đại Sơn tự lẩm bẩm, quá mạnh mẽ, ta bị giam mấy chục năm, lẽ nào ngoại giới đều đi ra như thế đáng sợ thiếu niên? Chu Lãnh thương thế càng ngày càng nặng, hắn có chút sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy. Ngươi cho ta bé ngoan lưu lại, lão tử còn có việc muốn hỏi ngươi. Đạo lăng nổ hống một tiếng, thân thể vượt qua đến trước mặt hắn. Cử quyền oanh tạp mà ra, oanh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc, Chu Lãnh phun ra một ngụm máu lớn, đến cùng hoành bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều đang phát run. Tình cảnh này, để Thanh Sơn Tông người run lẩy bẩy, quay đầu vừa chạy ra ngoài đi. Chu Lãnh đều bị trấn áp, bọn họ còn có năng lực chống cự. Đừng làm cho bọn họ chạy, cùng tiến lên đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Xích hỏa linh điều giết gào, cái này Chu Lãnh thân phận có thể không bình thường. Nếu là sự tình chuyển đi, phiền phức cũng không nhỏ. Giết a, các anh em đều giết cho ta. Bao nhiêu năm, hiện tại chính là giải hận thời điểm, đem bọn họ toàn bộ đều đánh giết. Đại Sơn giống lên một tiếng, lấy ra một khẩu đoạt đến bảo đỉnh hoành cán phải người quần bên trong. Một hồi thịnh liệt sát phạt bắt đầu rồi. Đạo lăng hai con mắt nhìn xuống Chu Lãnh, người sau dùng mình một cái, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là có một câu phí lời, ta nhường ngươi nát tan. Đạo lăng lạnh như băng hỏi, các ngươi truy sát qua tử, hiện tại ở nơi nào? Nghe vậy, Chu Lãnh con ngươi tăng lớn, hắn không nghĩ tới đối phương tới chính là câu nói này. Chu Lãnh ở một năm trước liền bắt đầu truy sát qua tử. Thế nhưng qua tử tinh thông địa sư thủ đoạn, rất khó bắt được, một đường liền giết tới Táng Thần Sơn. Bất quá ngay ở hơn nửa tháng trước, qua tử tu hành mức độ lớn tăng vọt, cũng không biết được cái gì tạo hóa, bắt đầu phản giết mấy người bọn hắn. Chu Lãnh chính là bị hắn kích thương, mà lúc này Chu Cấm đến rồi, qua tử trực tiếp bị trọng thương. Chu Cấm, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nội tâm cuồn cuộn ra khí lạnh tận xương, trầm giọng nói. Cuối cùng đi nơi nào? Chu Lãnh dùng mình một cái, căn bản là không dám nói. A, Đạo Lăng bàn chân trực tiếp đạp ở bắp đùi của hắn trên. Máu tươi rất cao, đang do dự, ta sẽ đem trên người ngươi xương từng cây dẫm nát. Đạo Lăng nhìn xuống hắn, mang theo một loại hung lật sát khí, trầm thấp quát lên, ta nói, đi tới Táng Ma Sơn. Ở Táng Ma Sơn, Chu Lãnh sợ mất mật quát, là thật, ta không lừa ngươi. Ở Táng Ma Sơn, Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn mang. Hết chương.